Chương 1. 166 người mới là phế vật. Tiêu Mục đôi mắt, một nháy mắt lạnh lẽo đến cực hạn. Không nói hai lời, tiến lên một bước nâng lên một cước liền đá vào Kiều Thông trên bụng. Kiều Thông trợn to con mắt, một chút liền bị tiểu cô nương một cước cho đạp bay ra ngoài, thẳng tắp hướng về đám người phía sau đập tới, gây nên một mảnh phạm vi nhỏ tiếng thét chói tai. Đoạn Nguyệt thiếu niên theo ở phía sau, quả thực là cản đều không thể ngăn lại phẫn nộ ngã tay háo vì cái gì Phất Hiểu Tông thu hết chút đầu óc không tốt ngu ngốc không có bản sự kia còn nhất định phải đi trêu chọc tiểu cô nương ngươi đây không phải muốn chết là cái gì hoa bị đạp bay trên mặt đất Kiều Thông, chỉ cảm thấy bụng đau đến muốn mạng, há to mồm lại khóc ra tiếng. Còn ai trong đám người chui ra một người trung niên phụ nữ, bay bước hướng về Kiều Thông tiến đến. Kiều Mục lườm phụ nhân kia một chút, muốn chỉ chốc lát mới nhớ tới, này cái gì nhị bá mẫu. Không phải liền là đã từng tới cửa đoạt lấy nàng vật liệu Lý Thị A nguyên lai là cái này cực phẩm nhị bá mẫu Kiều Ninh Xuân cùng sau lưng Lý Thị, một đường nhăn nhó chạy chậm tới, ngẩng đầu nhìn đến Kiều Mục lúc, mắt đều vung mạnh thẳng, nương, là nàng, đoạt chúng ta quần áo đồ trang sức cái kia tiểu tiện nhân tại chỗ này ngươi nhanh giáo huấn một chút nàng. Ngươi này lưu manh tiểu vô lại Lý Thị quay đầu chỉ vào Kiều Mục chính là một trận phẫn nộ đập. Ngươi còn dám xuất hiện tại trước mặt chúng ta a mẹ ngươi đâu để ngụy tử cầm đi ra cho ta ta ngược lại là muốn cùng với nàng thật tốt nói một chút. Có thể hay không dạy nữ nhi giáo dưỡng ra chính là cái thứ gì lại là giật đồ lại là đánh ca ca, không có một chút lễ nghi quý củ, thật là một cái tiểu xuất sinh. Kiều Mục trầm mặt bảng, lật tay lấy ra một khối thân phận bài, hướng về một bên con mắt lô mãng ngây mồn phủ thành chủ bọn thị vệ bày ra, bắt nàng trúc bài mặt sau khắc họa thượng đẳng hai chữ. Đây là trong thành khu con rể a bọn thị vệ thần sắc nghiêm túc, lập tức chạy líu lo không ngừng tức giận mắng không ngừng Lý Thị vọt tới, hai tay bắt chéo sau lưng nó cánh tay, lập tức đưa nàng xô đẩy đến Tiểu Mục diện trước. Và miệng cho ta, trưởng đến ta hài lòng mới thôi. Tiểu Mục lanh tiếng hạ lệnh, mềm nhu đồng âm bên trong hào không một tia tình cảm. Thị vệ rút tay một và rơi vào Lý Thị trên mặt. Ba một nháy mắt, trên quảng trường yên tĩnh ý mắng. Liên nguyên bản ngồi tại bàn dài trước, cho xếp hàng đứa trẻ làm dẫn đạo khảo nghiệm huyền sư minh hội ba vị dẫn đạo sư đều dựng đứng lên, một mặt không rõ ràng cho lắm nhưng hướng động tĩnh chỗ nhìn tới. Ba ba bàn tay càng không ngừng rơi vào Lý Thị trên mặt. Lý Thị hai tay bị phản kèm ở, ngay từ đầu còn có thể dễ rủa giận mắng, miệng đầy thô tục phẫn nộ đập tiểu mục. Đợi đến hơn 10 cái bàn tay rơi ở trên mặt về sau, gương mặt liền bắt đầu hơi choáng, miệng đều không căng ra. Kiều Thông giận dữ, trên nắm tay chụp lên một tầng huyền lực, nổi giận đùng đùng hướng về Kiều Mục bay chạy tới, một quyền hướng trên mặt nàng vung đi, tiện nhân ngươi đi chết đi không biết tự lượng sức mình đổ vật. Kiều Mục phản tay nắm chặt nắm đấm của hắn. Kiều Thông giật mình trừng to mắt, hắn hết sức rõ ràng, vừa rồi hắn xông tới tốc độ là đến cỡ nào nhanh, thế nhưng là cái kia so với mình còn nhỏ 2 tuổi tiểu nha đầu, vợ ơ y ma lập tức liền bóp lại nắm đấm của hắn. Huyền sư rất đáng gờm a huyền sư liền có thể uổng chú ý cuộc sống khác chết một cái cấp một huyền sư, ánh mắt dài đến trên trời ngươi mới là cái chính cống phế vật tiểu cô nương thanh âm không có chút nào lên xuống, nhưng chính là để mọi người tại chỗ đều có thể nghe ra thấy lạnh cả người ẩn chứa ở trong đó. Giang giác a thủ đoạn bị bẻ gãy truyền đến đau đớn, để Kiều Thông đứa nhỏ này nhịn không được há mồm lớn tiếng chu lên. Huyền sư cũng sẽ khóc ga tiểu cô nương đùa cợt câu lên cánh ngôi. Nói ra lời này thời điểm, làm cho người ta cảm thấy một loại, vô tận lãnh khốc ý vị.